Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, quả thực không phải người. Đại trưởng lão gương mặt sưng đỏ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, phải biết, hắn nhưng là Nguyệt Tông đại trưởng lão, dưới một người trên vạn người, dù là Huyền Nguyệt Thánh Tôn đối với hắn đều khách khí. Mà bây giờ, Lạc Phàm lại là trực tiếp rút hắn một bàn tay. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, nhìn thấy đối phương kia băng lãnh, hung tàn ánh mắt, trong lòng của hắn tức giận nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại sợ hãi thật sâu cùng bất an. Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu là chọc giận đối phương về sau, gia hỏa này dám giết chính mình. Không đáng, thật không đáng, bởi vì một bàn tay liền cùng hắn trở mặt a. Trở về tông môn, Lạc Phàm không cao hứng nói một câu. Vâng, đại trưởng lão đáp ứng một tiếng, để đầu kia thanh long đường cũ trở về, hướng về Nguyệt Tông bay đi. Lạc Phàm tâm tình rất kém cỏi, cánh tay phải chính khẽ run. Giờ phút này, hắn có một loại nói không nên lời đau nhức, cảm giác cơ bắp giống như là bị một loại lực lượng kinh khủng xé rách đồng dạng. Đây là mới vừa rồi cùng giả Lạc Phàm lúc giao thủ lưu lại di chứng. Đây cũng là hắn chưa hề trải qua. Hắn không biết cái này Lạc Phàm đến cùng là ai, nhưng có một chút trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng. Đối phương cũng không có toàn lực ứng phó. Đúng thế, nếu như hắn thật muốn giết chính mình, dù là chính mình trưởng khống thất sát, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối phương giúp đỡ ta hoàn thành thiên hạ vô thánh mộng tưởng. Hơn nữa còn biết thân phận của ta, đồng thời tận lực tha ta một mạng. Hắn đến cùng là ai? Vì sao muốn tận hết sức lực giúp ta? Lạc Phàm trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đối phương tinh thông chính mình tất cả chiêu thức, thậm chí ngay cả đại đạo đều giống nhau như đúc. Điểm này rất không thể tưởng tượng nổi, nhất là công kích của đối phương. Có một loại vô cùng khí tức bá đạo, đó là một loại với hắn mà nói 10 phần xa lạ khí tức. Hơn một tháng sau, Lạc Phàm cùng đại trưởng lão trở lại Nguyệt Tông. Lúc này đã là ban đêm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn đã nghe nói Thiên Ngân bị diệt sự tình. Cũng nghe nói Tử Tiêu Tông sự tình. Diêm Lạc hiền đệ, nghe nói ngươi cùng Lạc Phàm lúc giao thủ thụ thương rồi. Thương thế nghiêm trọng không? Huyền Nguyệt Thánh Tôn ân cần hỏi han. Lạc Phàm trực tiếp duỗi ra cánh tay phải. Tông chủ, ngươi có thể từng gặp trong cơ thể ta loại lực lượng này. Mặc dù cùng Lạc Phàm nhất chiến đã qua một tháng, thế nhưng là Lạc Phàm cơ thể bên trong kia cỗ thần bí lực lượng nhưng lại chưa hoàn toàn biến mất. Lực lượng thật đáng sợ. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cảm nhận được Lạc Phàm cánh tay bên trong cỗ lực lượng kia, biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Ta chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Thật không nghĩ tới kia Lạc Phàm thực lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Xem ra, tên kia trên thân thật sự có bí mật a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn nghe nói Diêm Lạc dùng sức một mình diệt trừ Thiên Ngân sự tình. Khủng bố vô địch, liền xem như Thiên Giật Cổ Thánh đều không nhất định có thể so sánh được hắn. Lẽ ra hắn cường đại như vậy, Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẳng định sẽ cao hứng. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Lạc Phàm nhất chiến hai người vậy mà đều bị thương. Rất rõ ràng, Lạc Phàm thực lực cũng có rõ ràng đề thăng, cường đại đến hắn đều khó mà chống lại tình trạng. Tông chủ không cần phải lo lắng, lần trước giao thủ ta tuyệt không sử xuất toàn lực, nếu như lần sau gặp nhau, nhất định có thể đánh giết kẻ này. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu. Ta tin tưởng phó tông chủ khẳng định có thể đánh giết Lạc Phàm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười nói. Phó tông chủ trên thân còn có tổn thương. theo ta thấy về trước đi nghỉ ngơi đi. Sau khi trời sáng, ta để Nguyệt Tông đệ tử đến đây tham bái ngươi. Cũng tốt, Lạc Phàm nói hướng về bên ngoài đi tới. Phó Tông Chủ xin mời đi theo ta. Một cái tuổi trẻ nữ tử làm cái mời thủ thế. Đại trưởng lão, chuyến này hai người các ngươi kết bạn mà đi. Ngươi cảm giác tâm tính của người này như thế nào? Lạc Phàm rời đi về sau. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão biểu lộ âm lãnh. Kẻ này tàn bạo vô cùng. Thủ đoạn ngoan độc, quả thực cũng không phải là người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn lông mày dương lên. Hai người các ngươi ở giữa, có phải là có cái gì chuyện tình không vui? Không có, đại trưởng lão miễn cưỡng cười một tiếng. Mặc dù hắn bị Lạc Phàm đánh mặt, đây là loại này mất mặt sự tình không thể nói ra được. Trong lòng mình biết là được. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão nói, Thánh chủ, ta vừa rồi đánh giá chỉ là khách quan cái nhìn. Người này, thật dị thường tàn bạo. Một quyền liền hủy thiên ngân đại bản doanh, tử thương vô số, hơn 30 vị thánh nhân chỉ trốn tới 14 người. Loại kia hình ảnh ngươi cảm tưởng voi sao? Không chỉ có như thế, hắn còn nói qua, kẻ yếu không có quyền lợi còn sống. Tang lương tâm, lời này thật rất tang lương tâm a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mỉm cười nói, gia hỏa này tựa như là một thanh lợi kiếm. Không tệ, ta thích, đại trưởng lão nói, hắn rất mạnh, đây là ta cảm giác, loại người này không thể không phòng. Huyền Nguyệt Thánh Tôn chậm rãi mở ra tay, giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong tay tỏa hồn thạch. Linh hồn chi lực của hắn trong tay ta, chỉ cần hắn dám làm loạn, ta vài phút đưa hắn vào chỗ chết, để hắn hồn phi phách tán, vĩnh thế không được luân hồi. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đại trưởng lão cười cười. Là ta lo ngại. Tông chủ, đây chính là thánh chủ chuẩn bị cho ngài gian phòng. Lầu một là chỗ ngủ. Lầu hai là luyện công địa phương. Nữ tử kia mang theo Lạc Phàm đi vào một cái gian phòng rộng rãi. Các nàng là làm gì? Lạc Phàm nhìn về phía kia hai cái mặt mũi tràn đầy khẩn trương nữ tử. Hai người dáng người thướt tha, ngũ quan kinh diễm, nhưng đều là phổ thông tu luyện giả. Tu vi chỉ có thể coi là tu luyện giới bên trong nhất hạng chót tồn tại. Nữ tử kia cung kính nói ra, hồi tông chủ, Hừng Đông, thánh chủ cố ý cho ngài chọn lựa hai cái làm ấm giường nha đầu. Người yên tâm, hai người bọn họ thân thể sạch sẽ, có thể có chút sự tình so sánh lạnh nhạt. Cũng mời tông chủ bỏ qua cho. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Ba người các ngươi, tất cả cút. A, nữ tử lập tức liền mộng. Kịp phản ứng sau luôn miệng nói. Tông chủ, hai người bọn họ thế nhưng là ta ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Ngươi xác định không lưu lại các nàng làm ấm giường sao? Ngươi, nghe không hiểu tiếng người sao? Lạc Phàm ngữ khí băng lãnh. Tông chủ bớt giận, chúng ta cái này cút. Cảm nhận được Lạc Phàm trên thân phát ra hàn ý sau. Nữ tử hướng về kia hai tuổi trẻ nữ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vội vàng rời đi Lạc Phàm gian phòng. Bất quá, tại kia hai nữ tử trước khi đi, lại là hướng Lạc Phàm ném đi ánh mắt cảm kích. Lạc Phàm trong lòng dâng lên một trận thở dài. Đây quả thật là một cái tàn khốc thế giới. Hắc ám u lãnh, nữ nhân chỉ có thể lưu lạc làm lấy lòng nam nhân công cụ. Nguyệt Tông đệ tử đã tề tụ, ngày mai chính là đem Nguyệt Tông nhổ tận gốc thời điểm. Lạc Phàm lẳng lặng ngồi ở trên giường, trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Kinh lịch địa cầu nhất chiến, Nguyệt Tông thực lực cũng nhận trọng thương, hiện nay chỉ còn lại hơn 20 vị thánh nhân. Ngụy Thánh cùng Bán Thánh cộng lại có hơn 100 người. Thiên Tôn cảnh giới đệ tử liền hơn rất nhiều, tăng thêm Thần Vương cảnh tu thần giả, tổng số lượng có chừng 1000 người, mà ngày mai hắn muốn dùng sức một mình diệt trừ Nguyệt Tông tất cả mọi người, Không thể không nói, đối với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến. Nhưng, hắn thích làm có chuyện khiêu chiến, nếu ngay cả một cái Nguyệt Tông đều không thể diệt trừ. Nói gì thiên hạ vô thánh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.